Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phải thương tâm nhưng đừng tổn thương thân thể. Giang Gia Thành vạn nguyên hộ. Không, hai vạn nguyên hộ, tuyệt đối đầu một phần. Đây là năm 92 sơ. Đừng nói huyện thành nhỏ nông thôn, liền là thành phố lớn người bình thường nhà cũng tồn không có bao nhiêu tiền. Vạn nguyên hộ vẫn là kẻ có tiền đại danh từ, mà lại ở đây vốn chính là huyện thành nhỏ nông thôn. Cho nên, giờ phút này trên bàn cái kia giường hai tầng màu lam trăm nguyên tờ có khả năng mang tới lực rung động, là người đến sau làm sao đều không cách nào tưởng tượng. Mặt khác càng then chốt, là Giang Triệt nói hắn chỉ dùng một tháng, liền một tháng. Cái này bất hiển sơn bất lộ thủy nửa con trai liền kiếm lời đến nơi này rất nhiều người cả một đời. Cũng chưa thấy qua một cái số lượng. Này nếu là ta tể. Vậy mà, cung cấp, mấy vị này vừa mới còn muốn lấy muốn đánh chết đây. Vẫn là đọc sách tốt. Đến đưa em bé đọc sách. Rất nhiều vốn không có ý định đưa hài tử đi học. Cũng bắt đầu chuyển đổi tư duy. Giờ khác này, rất nhiều người tưởng tượng lấy. Nếu là hiện tại là chính nhà mình cái kia thằng danh con nói ra câu kia. Cha mẹ, ta kiếm lời hai vạn, toàn giao cho các ngươi. Vậy mà đến khóc a. Làm khoản tiền lớn người trong cuộc. Giang Mụ Y nguyên ngẩn người. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Nàng không rên một tiếng. Cách một hồi lâu, nàng mới đột nhiên động tác. Sắn tay áo quơ lấy một xấp tiền. Lớn tiếng hô, đều chớ quấy giày nhau nhau. Ta trước đếm xem, ngoặc kép, a, nhiều tiền như vậy ngươi một cái đếm được xong sao? Ban đêm hồi trở lại ổ chăn theo lão công cùng một chỗ chậm rãi mấy đi. Tiếng cười, lúc đầu bầu không khí bị quét không còn một mống. Ra ra đi tới, cười tủm tỉm vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Cổ vũ tán dương đồng thời làm một cái ánh mắt. Ra hiệu Giang Triệt cẩn thận đến tiếp sau. Giang Triệt gật đầu, ra hiệu ra ra yên tâm. Tiền này làm sao kiếm lời? Làm cái gì sinh ý kiếm lời? Lớn như vậy nghịch truyền. Đột nhiên khốn cảnh biến thành chúc mừng. Giang cha kỳ thật cũng xúc động. Nhưng vẫn là cố gắng ức chế. Bình tĩnh. Trước hỏi một câu. Đúng a, làm sao kiếm? Tiểu Triệt ngươi nói một chút. Đúng. Nói một chút. Thế nào đột nhiên sẽ làm ăn? So đại lão bản còn lợi hại hơn. Nói một chút. Thúc cũng theo ngươi học chút. Lòng hiếu kỳ thêm hướng tới lũy chồng đi ra sốt ruột truy vấn liên. Tiếp, còn tốt, cái này Giang Triệt đã sớm biên tốt. Ta có cái ở Thịnh Hải ngoại ô đồng học. Nhà hắn có một cỗ xe con bốn bánh. Giang Triệt lên kích thước. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nhìn xem hắn. Trước đó chúng ta tại Lâm Châu đọc sách. Trông thấy thật nhiều người đều làm ăn phát tài. Ta giống như hắn. Giữ nhà bên trong quá cực khổ. Liền cũng muốn làm chút, trước làm bộ rất hiểu chuyện, thuyết phục nguyên nhân, đám người cảm khái dồn dập, nhiều đứa bé hiểu chuyện, biết đau lòng cha mẹ, lúc này Giang Mụ không tim không phổi ưu điểm liền đi ra. Trên mặt còn có nước mắt, trong tay còn nắm vuốt tiền đâu, liền đến nâng mặt của con trai, thấy thế nào làm sao cao hứng nói, ta Triệt Nhi liền là hiếu thuận, hiểu chuyện, còn có bản lĩnh. Lại tốt xem, lại sẽ đọc sách, lại hiểu làm ăn, người đây xem, so ngươi biểu tỷ phu đều muốn biết kiếm tiền. Giang Mụ lời nói này cũng không phải hiện trường. Đánh mặt, nàng không có sâu như vậy tâm cơ. Nàng chỉ là dưới sự kích động, chân thực mà vui sướng thuyết minh chính mình giờ phút này nội tâm ý nghĩ mà thôi. Thế nhưng tình huống hiện thật chính là, di hai nhà vừa rồi từ đầu tới đuôi nói Giang Triệt lời nói. Tương đương với bị nàng một câu, toàn đổi trở về, một đám người sắc mặt lúng túng một cái, lập tức ánh mắt phát sáng, lẫn nhau nhìn một chút, vui lòng khóe miệng đều nhanh toét ra, tại chỗ chỉ có Giang cha vẫn nhìn xem Giang Triệt con mắt, một khắc không buông lòng, Giang Triệt bình tĩnh tiếp tục nói, sau đó chúng ta liền nghĩ đến, lúc ấy vừa vặn ăn Tết trước sau, dễ kiếm nhất tiền. Hắn lại vừa vặn nhận biết người. Đúng, nhà hắn có xe con bốn bánh là then chốt. Sau đó, chúng ta liền tiếp cận tiền vốn. phê một nhóm tranh Tết, lịch treo tường, ăn dùng, dù sao tất cả đều là đồ Tết. Lái xe đến phía dưới huyện thành, từng cái thôn trấn bán đi qua, bán chạy, có người hỏi, ăn Tết, đồ Tết thế nào không tốt bán. Có người giả hiểu, bán chạy, Thịnh Hải hàng, mới lạ mốt, tại Thịnh Hải bản địa không cảm thấy, cầm đến phía dưới, liền rất tốt bán. Lúc này thôn trấn vật tư cửa hàng cũng còn hết sức thiếu thốn. Giang Triệt nói ra được phương án. Muốn nói có xe, một tháng kiếm lời 2 vạn. Kỳ thật thật sự có cơ hội đi đến thông báo. Cho nên giờ phút này liền xem như biểu tỷ phu bọn hắn. Cũng bắt đầu tin. Vậy mà kiếm lời nhiều như vậy a? Có người lại truy vấn. Đã không phải là bởi vì hoài nghi, mà là không dám tin. Người có xe con 4 bánh đâu? Người suy nghĩ một chút. Một xe con 4 bánh. Cái kia được bao nhiêu đồ Tết? Mà lại hơn 1 tháng. Khẳng định không chỉ chạy cái 2-3 chuyến. Đúng không Tiểu Triệt? Người bên ngoài giúp đỡ nói rõ lý do. Triệu Thúc xem xét liền thạo nghề. Giang Triệt đi theo tiếp tục nói. Chúng ta tổng cộng chạy gần 10 chuyến vừa đi vừa về. Lần thứ nhất, chúng ta bán xong hàng. Là xe trống trở về kéo hàng. Về sau tưởng tượng không đúng. Phía dưới này thôn trấn người ưa thích Thịnh Hải mới lạ mốt. Thịnh Hải người chẳng lẽ liền không có chút cần. Xe trống quá lãng phí. Chấm ngoặc kép, sản vật núi rừng. Ăn Tết hầm gà hầm vịt nấu chân heo đều muốn thả điểm. Mang sản vật núi rừng trở về. So thị trường tốt, Triệu Thúc tuyệt đối hẳn là phát tài a. Đây mới gọi là sinh ý đầu não. Giang Triệt vui sướng đáp lại. Hắn nói không phải lời nói suông. Vị này Triệu Thúc về sau ra ngoài làm công. Chậm chậm bắt đầu làm ăn. Tốt nhất lúc nghe nói gần 1000 vạn tài sản. Chúng ta liền là hướng Thịnh Hải mang sản vật núi rừng. Cái gì làm khuẩn nấm a? Mang làm a? Đến gấp bội bán. Thịnh Hải người như thế cướp mua. Sau đó, chúng ta cứ như vậy. Một chuyến đi. Một chuyến hồi trở lại, chạy gần 10 chuyến, cuối cùng tiền kiếm được chia đều xuống tới. Chính chúng ta hai đều hách kêu to một tiếng, cũng không đến giật mình. Trong phòng ngoài phòng, cười vui cởi mở, giờ khắc này ai cũng không biết. Bởi vì Giang Triệt những lời này, trong thôn so trước đó thế sớm đến mấy năm đi ra ngoài mấy cái. Lúc này tại chỗ, Giang Triệt nói đến đây, đã không có người không tín phục. Còn lại chỉ có tán thưởng cùng hâm mộ ngoại trừ Giang cha. Thế nhưng hắn ánh mắt lấp lóe, không nói gì, khó trách gầy thành như thế. Đây chính là khách giang hồ a. Đứa nhỏ ngốc, nhưng khổ hỏng, gia gia lại biến trở về từ ái trạng thái. Ở bên đau lòng nói, đám người xem xét, cũng không phải, Giang Triệt lúc này cả người gầy hốc hác đi. Cha đau lòng, mẹ đau lòng, nhìn xem. Sờ hai cái, thẳng rơi nước mắt, đứa nhỏ ngốc, tốt như vậy sinh ý làm gì dùng lừa gạt. Người theo chúng ta nói, chúng ta có thể không cho ngươi sao? Nhường ngươi cha đi cho ngươi hỗ trợ đều được. Đau lòng qua đi, Giang mụ nói ra, xem ra là lúc này rồi. Vừa vặn lão mụ câu chuyện đưa tới, Giang Triệt vội vàng nối liền một câu nói. Mẹ, ngươi đừng nói, các ngươi thật đúng là không lại. Dùng tính cách của ngươi, tiền này, ngươi khẳng định là cho biểu tỷ ta phu. Ta, chấm ngoặc kép, Giang mụ ngẩn người, tự suy nghĩ một chút, tựa như là như thế. Biểu tỷ phu vừa vặn vẻ mặt tươi cười đi qua tới. Tiểu Triệt không tệ a, không tệ, có tiền đồ, một tay đặt tại Giang Triệt trên bờ vai. Hắn một tay trực tiếp đi sờ trên bàn tiền. Lần này tốt, cũng không cần lại tiếp cận. Đối tiểu di, ta trở về tính toán. Lúc này nhà các ngươi cổ phần, không chừng vẫn phải lại thêm 1/10. Hắn không đề cập tới bán phòng, không đề cập tới vừa mới nói thế nào Giang Triệt, cũng không đề cập tới cụ thể mức, trực tiếp vào tay, cũng không phải. Lần này tốt, Giang mụ giờ phút này còn không có cách nào quay lại. Trong đầu vẫn còn nghĩ, lần này tốt, cái kia phần tiền rốt cục cầm ra được. Không cần bán phòng, nàng vậy mà vui vẻ đem trên bàn cái kia chồng tiền hướng biểu tỷ phu dưới tay đẩy. Liền liền Giang cha đều không đi ngăn cản. bởi vì theo bọn hắn ăn khớp. Việc này chính là như vậy giải quyết, bọn hắn vừa mới còn muốn lấy bán phòng đều muốn ra đây. Giang Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến, này nếu là ta sớm 2 ngày giao tiền, tiền đoán chừng liền không có. Thật là đơn thuần a. Quả nhiên, nhất định phải một chút xíu xé mở cho bọn hắn xem. Khiến cho cha mẹ nhớ kỹ đau. Biểu tỷ phu vừa muốn sờ đến tiền, một cái tay theo ở bên trên. Hắn ngẩng đầu, trông thấy Giang Triệt đang cúi đầu nhìn xem hắn cười. Có chút khiếp người. Làm sao vậy? Tiểu Triệt, không bỏ được a. Đây là cầm lấy đi làm ăn. Cha mẹ ngươi đáp ứng tốt. Lại nói thời gian cũng gấp. Hắn vỗ vỗ trên bàn tấm kia tiền thế chấp đơn. Tỷ phu đừng nóng vội. Ta vừa mới nói. Nhiều chuyện. Đến từng cái vuốt. Hiện tại chúng ta bắt đầu vuốt chuyện thứ hai. Nói xong Giang Triệt chuyển hướng lão mụ. Chân thành nói. Mẹ, ta không phải không tôn trọng A-di cùng tỷ phu nhóm. Thế nhưng sự tình. Một là một. Hai là hai. Ta phải vuốt cho ngươi nghe. Giang mụ có chút kinh ngạc. Do dự. Nhẹ gật đầu. Cái kia một hồi. Mẹ ngươi đừng quá thương tâm. Giang Triệt dừng một chút. Không đúng, người phải thương tâm, thế nhưng tuyệt đối đừng tổn thương thân thể. Tỷ phu, tiền ở nơi này. Giang Triệt một tay đè ép tiền, thẳng tắp nhìn xem biểu tỷ phu con mắt nói. Hiện tại ta có thể hay không xem trước một chút mặt khác tiền thế chấp đơn. Dù sao hùn vốn làm ăn, cũng không thể chúng ta đem tiền bày ở đây. Các ngươi liền há miệng nói đi. Trên bàn A, xem thật kỹ một chút. Đây là nhà máy, ta nói là mặt khác, tài liệu gì đó a, mặt tiền cửa hàng đó a, tất cả xem một chút, đúng, cũng xem các ngươi tiền còn lại. Biểu tỷ phu ngẩn người, cái gì tiền còn lại, mới nói, giao tiền thế chấp, biểu tỷ phu là thật sự cho rằng ở đây không ai làm qua sinh ý sao? Giang Triệt cười cười, tiền thế chấp tỷ lệ, không biết, trên đời còn có giao tiền thế chấp. Đem tiền giao hết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biểu tỷ phu kinh ngạc nhìn Giang Triệt liếc mắt. Giang Triệt tiếp tục, cái kia tỷ phu chuẩn bị lấy cái gì giao dư khoản. Người nhưng tuyệt đối đừng nói tiền thế chấp hơn 3 vạn. Dư khoản liền nhà của ta này 6 ngàn, tỷ lệ không đúng, còn có, mặt khác tiền thế chấp đơn đến cùng ở đâu? Hỏi một chút, tiếp hỏi một chút, biểu tỷ phu tiếp không được, tức giận đến. Gấp, ngực kịch liệt chập trùng. Người nơi này hiện tại cơ bản cũng còn không tiếp xúc qua sinh ý. Chỉ biết là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Thế nhưng đã rất nhiều người nghe được sự tình có chút không đúng. Ngắn ngủi rằng co, tiểu Triệt, ngươi khả năng, đây là muốn lật trời a. Dám như thế theo tỷ phu ngươi nói chuyện, ta cái này làm đại di cũng không khiến cho. Chấm ngoặc kép, đại di đứng lên. Thổ mặt Hoành Phi nói, đây là tỷ phu ngươi. Ngươi nếu dám như thế, ta và ngươi gì hay coi như dám lên mặt tát tai quất ngươi. Tiểu muội, nhà ngươi còn có hay không chút quy củ. Dì hai cũng đứng lên. Giang mụ nhìn một chút, kéo kéo Giang Triệt quần áo nói. Triệt nhi, không thể như thế theo tỷ phu còn có ngươi đại di gì hay nói chuyện. Nếu như ta di, tỷ phu của ta. Bọn hắn lừa ngươi phòng ở đâu? Giang Triệt cũng có chút giận. Không phải đối lão mụ. Thế nhưng ngữ khí, biểu lộ vẫn là trở nên có chút dọa người. Cái gì? Ai gạt ta phòng ở? Giang mụ để ý nhất liền là phòng ở. Giang Triệt xoay người, ổn định lại. Biểu tỷ phu, có muốn hay không ta đem ngươi những số tiền kia ở đâu thua? Bại bởi ai? Tất cả này nói ra. Người. Ta nhưng đều gặp, hắn kỳ thật không biết những chi tiết này. Thế nhưng từng bước một cường hóa ngữ khí. Tình cảnh về sau đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Biểu tỷ phu cũng sửng sốt. Người biết mấy người kia. Bọn hắn nơi khác tới. Người làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, biểu tỷ tiếp nửa câu. Lập tức bị đè lại. Thế nhưng rất nhiều người đã đều thấy rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Triệt nhi. Ta giống như có chút hiểu, lại không toàn hiểu rõ. Giang mụ hỏi, mẹ, ngươi bây giờ không nên hỏi ta cái này. ngươi hẳn là trước tiên đem vừa mới toàn bộ quá trình. Bọn hắn nói mỗi câu lời nói, đều tốt hồi ức mấy lần. Được không? Chờ ngươi nghĩ lại xong, chuẩn bị lâu dài nhớ kỹ, ta lại mảnh nói cho ngươi nghe. Có ít người không dám chờ Giang Triệt nói tỉ mỉ. Đi, có hai tiền không nhận người. Đại Di một tiếng mời đến. Tẩu Vi thượng, trong phòng ngoài phòng đều tại ồn ào. Làm sao lại đi? Sự tình còn không có vuốt rõ ràng đây. Giang Triệt cười cười. Một hồi, không cần nửa giờ, sẽ còn trở lại. Hắn hiểu rất rõ các nàng. Xác thực cần dùng gấp tiền. Trông thấy tiền, lại không cầm tới. Các nàng sẽ không cam lòng. Một hồi trở về, đổi một bộ sáo lỗ võ thuật đánh thân tình khổ tình bài. Cơ hồ là tất nhiên. Đến trước lúc này trước hết để cho lão mụ đối với các nàng đau thấu tim. Mới hung ác đến quyết tâm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.